Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 637, ba ngươi đừng đánh mặt. Nam Nam lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nắm lấy tay hắn gấp giọng hỏi: "Trầm đại thúc, ngươi làm sao cũng tới dân tộc Mông Cổ? Ngươi chừng nào thì đến? Sao lại tới đây cũng không nói cho ta một tiếng? Ô hô, vừa rồi ngươi bỗng nhiên liền đến bắt ta, dọa ta kêu to một tiếng. Ta thiếu chút nữa thì đạp đến ngươi tấm kia mặt to bên trên. May mắn thân thủ ta tốt, thu kịp thời, ngươi phải cảm ơn ta." Trầm Ưng khóe miệng co quắp một cái. Cái khuôn mặt kia mặt to, hắn mặt góc cạnh rõ ràng anh tuấn xuất khí. Bao nhiêu khuê phòng giang hồ nữ tử chạy theo như vịt, hắn đã vậy còn quá chửi bới. Tiểu gia hỏa này, gần một tháng không gặp, nói chuyện vẫn là như vậy không có quy củ. Nói tới nói lui hay là tại ca ngợi bản thân. Khuôn mặt nhỏ ra đủ dày. Trầm Ưng thầm hừ một tiếng, nhìn xem Nam Nam líu lo không ngừng hưng phấn sục sôi nói chuyện. Mi tâm trâu lên lấy, vô cùng có kiên nhẫn nghe hắn tự biên tự diễn. Nói thực ra, như vậy thì không nghe thấy hắn như vậy quen thuộc thanh thúy vừa mềm nhu thanh âm. Hắn thật đúng là nghĩ rất đây. Bây giờ nghe lấy, lập tức cảm thấy thân thiết không ít. Nam Nam nước miếng tung bay nói sau nửa ngày, không nghe thấy hắn đáp lại. Sửng sốt một chút, kỳ quái hỏi hắn: "A, Trầm đại thúc, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không ta nói nhiều lắm?" "Ô hô, ngươi cũng không thể trách ta. Dù sao chúng ta đã lâu không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn nha." "A phi, nói sai rồi, là xa cách từ lâu gặp lại. Ta khó tránh khỏi kích động một chút." "Trầm đại thúc, ngươi không kích động sao?" Trầm Ưng ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Gặp hắn cuối cùng là nói không sai biệt lắm, mới nhẹ nhàng nói ra: "Làm sao lại thế? Ta rất kích động đây. Bất quá có người so với ta càng thêm kích động." "A, ai nha? Còn có người khác so Trầm đại thúc ngươi càng thêm tưởng niệm Nam Nam sao?" "Ân, nói như vậy, ta mị lực lại nâng cao một bước. Rất tốt." Trầm Ưng vuốt ve đầu. Hắn thực sự là muốn bị hắn cho tức hộc máu. "Nam Nam, ta vừa mới có không có nói cho ngươi biết, chủ tử cùng ta một khối đến. Hắn nhìn thấy ngươi, chắc cũng sẽ rất kích động." "Thực a, ngươi gia chủ tử nghĩ như vậy niệm tình ta a?" "Hắn nhận biết." Nam Nam đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, gắt gao trừng mắt Trầm Ưng. Hậu chi hậu giác nhớ tới: chủ tử, ngươi chủ tử không phải liền là ta, cha ta, ba, ly biệt một tháng, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ a." Nam Nam sắc mặt xoát một lần liền thay đổi. Hắn làm sao lại quên? Trầm đại thúc đến rồi, biểu thị ba cũng đã xuất hiện đâu. "A, ha ha, Trầm đại thúc, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Chúng ta hôm nào lại đến ôn chuyện đi. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ân, ta cảm thấy chủ ý này không sai. Vậy trước tiên tạm biệt." Nam Nam nói xong cũng muốn đi. Trầm Ưng bật cười, cánh tay vòng quanh hắn thân eo, từng thanh hắn bế lên. "Lâu như vậy không gặp, ngươi không nghĩ cha ngươi sao? Trầm đại thúc, ngươi coi như chưa thấy qua ta có được hay không?" Nam Nam vẻ mặt cầu xin, tại hắn trong ngực bay nhảy hai lần. Hắn không phải là không muốn ba a, hắn luôn nghĩ, nhưng là muốn về nghĩ. Hắn cũng biết ba đối với hắn cùng mụ không chào mà đi khẳng định rất tức giận nha. Hắn đến mau trở về cùng mụ thương lượng một chút, làm tốt chuẩn bị tâm lý mới được a. Tối thiểu nhất cũng phải trước tiên đem mụ đẩy lên ba trước mặt, để cho ba hết giận, mới sẽ không tìm hắn tính sổ sách nha. Hiện tại quá đột nhiên, hắn muốn chậm rãi, nhất định phải chậm rãi. Trầm Ưng lắc đầu, cái này không thể được. Chủ tử vừa rồi ngay tại mùi thơm bốn phía tửu lâu kia bên trong, hắn nhưng là ở phía trên nhìn ngươi biểu diễn nhìn từ đầu tới đuôi. Ta sao có thể làm như không thấy ngươi đây? Nam Nam sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền dãy giụa khí lực cũng không có. Nói cách khác, bà quả thật là có hắn tin tức xác thật, mới có thể để cho Trầm đại thúc ở chỗ này thủ chu đãi thỏ. Hắn thật ngu ngốc, thế mà tự chui đầu vào lưới đến rồi. Trầm ưng nở nụ cười. Hắn không loạn động, hắn ôm cũng dễ dàng không ít. Nam Nam ghé vào Trầm ưng trên người, đem đầu đặt ở trên vai hắn. Trong đầu đang nhanh chóng nghĩ đến chủ ý. Mạng hắn không tốt, bị ba tìm được trước. Ba ban đầu cường đại nộ khí khẳng định phát tiết ở trên người hắn. Hắn phải nghĩ biện pháp cản. Hắn trên đường đi đều phi thường yên tĩnh. Trầm ưng khóe miệng ngậm lấy cười. Ôm hắn đi vào một cái khách sạn bên trong. Lên lầu 2, Bành ưng đã tại ngoài cửa chờ lấy hắn. Nhìn thấy Nam Nam, hắn cười khẽ một tiếng. Nam Nam nâng lên đầu, giật ra khóe miệng, hữu khí vô lực cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Bất kể nói thế nào, trước xin lỗi. Trầm ưng nhìn hắn cái bộ dáng này, vẫn là không nhịn được nhắc nhở hắn một câu. Nam Nam a một tiếng, liền bị hắn bỏ trên đất. Bành ưng trên cửa nhẹ nhàng gõ đánh 2 lần, nhỏ giọng nói, chủ tử, Trầm ưng đã trở về. Tiến đến, Dạ Tu Độc thanh âm lạnh lùng. Nam Nam nghe xong, liền không nhịn được toàn thân lắc một cái, vô ý thức liền muốn chạy ra ngoài. Bành ưng lại đã mở cửa ra, nho nhỏ đẩy hắn một lần. Sau đó, cửa phòng liền tại hắn phía sau đóng lại. Nam Nam nhìn lại, lập tức liền giận, hai người không nghĩa khí, thế mà thả hắn một mình vào đây. Nam Nam, Dạ Tu Độc hờ hững thanh âm truyền đến. Nam Nam lại là lắc một cái, sau một khắc bỗng nhiên quay đầu, không nói hai lời xông lại, bỗng nhiên ôm lấy Dạ Tu Độc đùi, thảm hề hề khóc lên. Ba a, ta nhớ là ngươi, ngươi đều không biết, ngươi không có ở đây Nam Nam bên người. Nam Nam đó là trà không nhớ cơm không nghĩ, ăn ngủ không yên a. Ngoài cửa Trầm ưng cùng Bành ưng nhịn không được khóe miệng co quắp một cái, đưa mắt nhìn nhau. Ăn ngủ không yên, hắn không phải tại để người ta mùi thơm bốn phía thử rượu hoạt động quấy đến một đoàn loạn sao? Còn có công phu đi uống rượu, mặt bàn liền trà không nhớ cơm không nghĩ. Trầm ưng chợt nhớ tới ban đầu ở Giang Thành lúc, Nam Nam tại Mạc Huyền trong phòng ngủ được hôn thiên ám địa. Có thể nhìn đến Ngọc Thanh Lạc lúc ấy, cũng là như thế, khóc gọi là một cái kinh thiên động địa, thê thảm bi tráng. Ba, ngươi nghe ta nói, ta ly khai đế đô, đó cũng là thân bất do kỷ, cái kia cũng là bởi vì mụ mụ khư khư cố chấp. Mụ mụ nàng thật xấu thật xấu, chính nàng cho ngươi lưu tờ giấy, vậy mà cũng không biết được nhắc nhở ta một lần, hại ta không thể hảo hảo tình cảm dạt dào cùng ba nói rõ ràng minh bạch toàn bộ sự tình. Ba, ta không có không hiếu thuận, ta thực sự rất yêu ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta. Dạ Tu Độc híp mắt nhìn hắn. Nam Nam tâm lý lộp bộp. Ba làm sao đều không nói lời nào. Chẳng lẽ tức giận đến không nói nổi một lời nào. Ba, ngươi muốn là không vui, vậy ngươi liền đánh ta đi. Ta cam đoan không hoàn thủ. Nhưng là chúng ta nói chuyện trước, không thể đánh mặt, bằng không thì đánh sưng. Ngươi dẫn ta ra ngoài, có cái xấu như vậy nhi tử ngươi cũng sẽ mất mặt. Hắn nói xong, lập tức một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, nhắm mắt lại banh trực khóe miệng, hít một hơi thật sâu, còn đâm cái trung bình tấn. Ha, thật đúng là sẽ thay hắn suy nghĩ. Dạ Tu Độc ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, liếc hắn một chút, trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, mẫu thân ngươi đâu, nàng ở nơi nào? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.